Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 942, thời gian điên đảo video. Tút tút tút bíu tương đương đang bay khỏi hòn đảo về sau. Máy bay trực thăng tiếp tục hướng ở ngoài bay lên. Tại Diệp Thu ba người trong tầm mắt, tòa kia bọn hắn sinh tồn tam thập tam thiên hòn đảo từng bước thu nhỏ. Cuối cùng biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Chỉ là, trải qua chừng 10 phút đồng hồ phi hành thuật về sau, nhưng như cũ không thấy hạm đội bóng dáng, có chỉ là một mảnh màu xanh ra trời biển rộng mênh mông. Diệp Thu nghi ngờ hỏi, ca, không phải nói có hạm đội sao? Đang ở đâu? Con muốn bay chừng 10 phút đồng hồ. Vương Động cười cười, nói ra, vùng biển này trải rộng đá ngầm. Hạm đội không mở tới, chỉ có thể đứng ở nơi xa. Là như thế này, Diệp Thu ba người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thật đẹp a. Đúng lúc này, một bên Averill cùng Lưu Thao phát ra một tiếng thở nhẹ. Diệp Thu quay đầu nhìn phía máy bay trực thăng ở ngoài. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, máy bay trực thăng ở ngoài cũng là một mảnh màu xanh da trời đại hải. Cách đó không xa, một đám hải điểu ở trên bầu trời cao tường, lẫn nhau đuổi theo, thỉnh thoảng lẻn vào đại hải mổ hải ngư. Một mảnh cái vui trên đời rồi giao cảnh tượng. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Thu 193 cũng là không khỏi tâm thần buông lỏng. Đội trưởng, tín hiệu truyền tin khôi phục. Đúng lúc này, ở vào phía trước máy bay trực thăng người điều khiển bất thình lình nói ra. Lập tức báo cáo hạm đội chúng ta vị trí. Vương Động nghe xong, lúc này lộ ra nụ cười, nói cho bọn hắn, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Vâng, nghe Vương Động cùng người điều khiển đối thoại, Diệp Thu cũng không nói lời nào. Hắn tự nhiên biết Vương Động trong miệng nói, nhiệm vụ, ý tứ hẳn là thuận lợi tìm tới chính mình ba người. Đúng rồi, đúng lúc này, Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Nói ra, ca, tìm tới cái khác người may mắn còn sống sót sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, một bên Averill cùng Lưu Thao cũng lấy lại tinh thần đến. Nhìn về phía Vương Động, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, trước mắt còn chưa có. Tại ba người ánh mắt mong chờ dưới sự Vương Động lắc đầu. Nói ra, trước mắt tổng cộng có 18 nước hải quân tại Thái Bình Dương hải vực tiến hành tìm tòi. Nhưng là tính đến cho đến trước mắt, đều không có phát hiện may mắn còn sống sót hành khách hoặc là thi thể. Ngay cả phi cơ hài cốt cũng không có tìm tới. Phi cơ hài cốt, Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức nói, cái kia phi cơ giết hại có thể hay không ngay tại tòa kia trên hòn đảo. Có khả năng này, Vương Động gật đầu một cái nói, nhìn xem ba người cười cười nói, yên tâm đi, mặt khác hai nhà máy bay trực thăng cũng không chỉ muốn đi chuyển heo rừng. Bọn hắn đã tiến hành lục soát, chỉ là bởi vì tín hiệu quấy nhiễu quan hệ, chúng ta tạm thời khả năng không liên lạc được bọn hắn. Nghe được Vương Động câu nói này, Diệp Thu lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Có quân đội ra mặt, nếu như hòn đảo kia trên thật sự có người sống sót, khẳng định như vậy sẽ bị được cứu vớt. Tại Diệp Thu nội tâm, hắn hy vọng cả bộ trên máy bay hành khách đều bình yên vô sự. Tuy nhiên, hắn cũng biết, hy vọng như thế khả năng bất thường xa vời. Vừa nghĩ tới cái kia mấy trăm đầu nhân mạng, trong buồng phi cơ trầm mặc lại, mấy người đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem cái kia xanh thảm mặt biển. Im lặng im lặng, nếu như lúc này Diệp Thu lấy điện thoại di động ra nhìn, liền sẽ phát hiện, hắn điện thoại di động lên tín hiệu để không biết từ lúc nào đã khôi phục đầy nhân cách. Lúc này Đại Hán Đế Quốc, vừa lúc là 9 giờ tối. Đang nhìn xong Diệp Thu ba người tại hoang đảo một ngày video về sau, rất nhiều người xem lưu luyến không rời mà tại bình luận khu phát biểu bình luận của mình. Hơn một tháng, bọn hắn nhìn xem Diệp Thu ba người tại hoang đảo bên trong từng bước dàn xếp lại. Bắt cá, săn bắn, thu hoạch khoai tây cùng ngô bắp, loại kia bình hòa sinh hoạt trạng thái để cho vô số người sinh lòng hướng tới. Nhưng là, cho dù là lại hướng về, bọn hắn vẫn không có quên, Diệp Thu ba người là lưu lạc ở nơi này trên hoang đảo. Có vô số fan, mê ca nhạc, người nhà, thân hữu đều ở đây khát vọng bọn hắn về nhà. Làm Diệp Thu lại một lần nữa đối màn ảnh nói ngủ ngon về sau. Bình luận khu càng là một mảnh kêu gọi Diệp Thu nhanh lên về nhà nhắn lại. Thu điện hạ, mau trở lại đi, chúng ta rất nhớ ngươi a tương đương. Thu điện hạ, ngủ ngon tương đương hy vọng ngày mai khi tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy ngươi về nhà tin tức. Thu điện hạ, bảo trọng, thu điện hạ, chấm ngoặc kép. Ngay tại vô số dân mạng lưu luyến không rời mà tại nhắn lại khu phân phát bình luận, hoặc là chúc phúc, hoặc là cầu nguyện Diệp Thu khi về nhà. Đó vốn là ngầm hạ đi màn hình bất thình lình lần nữa phát sáng lên. Mọi người buổi sáng tốt lành, lại là tốt đẹp một ngày. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Diệp Thu đối màn ảnh chào hỏi thì không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Phát lại sao? Hệ thống xảy ra vấn đề đi. Không đúng không đúng. Bộ y phục này tựa như là đêm qua Thu điện hạ thay đổi quần áo mới. Cái video này trước đó không có buông tha. Đây là tình huống gì? Nhìn xem trong video Diệp Thu đang đối với màn ảnh đánh xong chào hỏi liền bắt đầu một ngày hành động về sau, mọi người không khỏi tất cả đều có chút mộng bước. Tình huống như thế nào? Bên kia còn giống như là ban ngày a. Đúng a, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Video này là nơi nào đến a? Trải qua ngắn ngủi mộng bức về sau, khán giả nhất thời lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, bình luận khu trong nháy mắt nổ. Một mực đến nay, tất cả mọi người đã thành thói quen mỗi ngày cùng Diệp Thu ở vào cùng một cái tuyến thời gian bên trên, cùng nhau ăn xong cơm tối, nói tiếng ngủ ngon ngủ. Kết quả, bây giờ đang bọn hắn chuẩn bị lúc ngủ, lại phát hiện Diệp Thu bên kia vậy mà bất thình lình biến thành buổi sáng. Cái này khiến vô số người cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Cái này rất có thể đúng vậy Thu điện hạ chỗ hoang đảo chân thực thời gian. Đúng lúc này, có dân mạng tại nhắn lại khu trên ban bố dạng này một đoạn bình luận. Mọi người đều biết, Thu điện hạ tai nạn máy bay vị trí là tại Tây Thái Bình Dương. Bên kia cùng chúng ta bên này múi giờ chênh lệch vừa vặn không sai biệt lắm đúng vậy 10 giờ 2. Bên, cho nên nói đoạn video này rất có thể là một đoạn chân chính phát sóng trực tiếp video. Làm đoạn này bình luận vừa ra, toàn bộ nhắn lại khu nhất thời giống như lâm vào một mảnh đình trệ bên trong. Tại trong vài giây đều không có xuất hiện một đầu mới bình luận. Nhưng là, sau mấy giây, một đồng lớn bình luận lập tức che mất toàn bộ nhắn lại khu. Khe nằm, đây là ý gì? Thu điện hạ hắn bây giờ là đang trực tiếp truyền hình rồi. Trước đó không phải có người suy đoán bên kia từ trường có vấn đề sao? Chẳng lẽ hiện tại vấn đề giải quyết? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa quân đội có thể tìm được Thu điện hạ rồi? Cái suy đoán này vừa ra, vô số người nhất thời tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.